em đã có thai với chồng của chị. Và cái thai đã được 4 tháng rồi. Vậy em xin phép chị làm cho em quen với anh. Và em muốn xin cái đứa bé này. Thấy sợ một cái tát vào cổ đó. Là mẹ chồng với ba chồng nói như thế này: đàn ông mà, thằng nào không bị vậy, ba bay hồi trẻ cũng vậy, cứ vài tháng có con nó có bầu rồi cũng tự phá tự bỏ, có đứa cũng có đẻ tự nuôi, tao cũng cấm ổng đâu có liên lạc qua lợi đâu. Ổng muốn cho thì ổng lấy tiền đi, ổng cho làm gì làm, má không có quan tâm. Kính chào quý vị, có bao giờ mà quý vị nhận được một cái tin mà quý vị cảm thấy là tất cả mọi thứ xung quanh mình đều sụp đổ hết không? Thật sự ra đó, có những lần mà chúng ta nhận được những cái tin nhắn hay những cái tin mét lại về người vợ, người chồng chúng ta, thì chúng ta mới giật mình nghĩ rằng thôi chết rồi. Thật sự ra là mọi thứ đều sụp đổ hết. Và trong câu chuyện này là một cái người mà đã tin chồng mình tới mấy mươi năm và không có một cái bằng chứng gì chồng mình làm cái người thích đi chơi hết, thì cổ nhận cái tin mà cổ sụp đổ. Nhưng cái sụp đổ hơn nữa là cổ không có đồng minh xung quanh cổ như thế này nè quý vị. Cô ấy gọi cho Ngọc Nhi và nói với cậu như thế này là cô ấy lấy chồng đó, quý vị cứ tưởng tượng đó, là gần 35 năm, còn mấy tháng là 35 năm. Lấy nhau là hồi 20 tuổi hơn. Thì bây giờ đó là hai người 50 mấy 60 hết rồi. Và trong cái thời gian mà 30 mấy năm đó đó, hai vợ chồng đó là lo làm ăn chí thú. Và chồng của cô ấy là một cái người mà được ba mẹ chồng và ba mẹ vợ đều nói rằng là thằng này nó hiền và nó rất là đạo mạo và nó không có là cái thằng mà ham ăn chơi. Thật sự ra đó, anh ấy không có đi nhậu la cà từ hồi Việt Nam cho đến khi sang bên Mỹ cũng vậy. Rồi đi làm hết giờ là về nhà. Cái thời gian rảnh đó là anh ấy làm vườn. Làm vườn rồi chăm sóc nhà, xây dựng thêm cái sân sau. Không có phải là cái loại người mà la cà đi chơi. Và đặc biệt là anh ấy là một cái người mà không có thích mà gọi là tình cảm lăng nhăng. Thì cổ kể đó là, cô này kể đó là từ hồi lấy nhau tới bây giờ đều là như vậy. Cho nên cái lòng tin một người vợ đối với chồng càng ngày càng cao và ngày càng cao. Chỉ có một điều đó là khoảng chừng 2-3 năm gần đây đó, thì cô thấy là anh cũng bắt đầu là cái tuổi cũng lớn tuổi mà bạn bè thì không có nhiều. Cho nên cô mới nói rằng bây giờ thì giống như là những ngày cuối tuần rảnh rỗi thì anh như tụ tập bạn bè lại đi uống cà phê hay cái gì đó. Chứ anh cứ ở ngoài vườn anh làm, cô không còn cái gì để mà làm hết mà. Như con cái cũng lớn rồi thì đâu có gì để mà làm nhiều. Thì thú vị, trong cái nhóm chơi của bạn đó, có nghĩa rằng trong cái nhóm đó là khoảng 7-8 cặp vợ chồng. Thì các ông chồng mới là hẹn nhau cuối tuần thì ở nước ngoài mà một đó là đi leo núi, leo những cái đồi dần nhà đó. Thật sự cái đó là ở Mỹ thường xuyên các anh mà ở tuổi trung niên cũng thích đặng mà vận động hoặc là chạy xe đạp. Rồi hoặc là tụ tập ở nhà nhau hát karaoke, có các bà vợ luôn. Còn mà chia ra nữa thì các bà vợ ở nhà nấu ăn, các anh mà kéo đi đánh cờ hay đi đâu đó rồi chiều về. Thì cuộc sống nó êm đềm lắm. Khoảng một năm mấy, hai năm nay đó thì anh ấy là đi nhiều hơn. Nghĩa là có nhiều khi cuối tuần đó thì anh hỏi là em có muốn đi đâu không, thì vợ nói không, em muốn ở nhà, mệt ở nhà nấu ăn chờ mấy đứa con nó đi học cuối tuần nó về đó ăn uống. Thì anh nói là anh đi qua nhà thằng A, thằng B, thằng C gì đó chơi. Thì cổ xúc cái phai, cổ để cho đi. Cho đến khi mà một ngày đẹp trời thì cổ mới nhận được cái tin nhắn. Cái tin nhắn này đó là một cái cô gái gửi cho cổ, nói rằng là chào chị. Phải chị tên là chị Mỹ không? Cô tên là Ngọc Mỹ. Thì nó phải chị Mỹ đây. Em có thể nói chuyện với chị được không? Thì cô nói là em nhắn qua tin nhắn em là ai, nói là em là một người bạn của gia đình chị, em có một cái chuyện muốn nói với chị, em gọi chị được không? Cô nói gọi đi. Thì cô bắt máy. Thì khi mà cô bé này gọi đó thì nó đầu tiên là xin lỗi cổ và nói rằng là em đã có thai với chồng của chị. Và cái thai đã được 4 tháng rồi. Thì cô nói là em có lộn với ai không vậy? Nó dạ không. Là anh đó, tên đó, Ngọc Nhi xin lỗi, Ngọc Nhi phải giấu tên. Anh đó đó, tên đó. Cô mình lúc đó cô nói rằng là, cô nghĩ giống như là, cô dùng mình, cô nghĩ rằng là chắc mình đang nằm mơ. Đây là cái giấc mơ. Nhưng mà cô nhìn xung quanh là không có giấc mơ. Cô ráng lắc cái tai cổ thì cô thức thiệt. Cô nói rằng, chị không có tin là tại vì chồng chị nó không có đi đâu hết. Thì cô nói là đúng rồi. Thì cô mới kể ra đó là em không biết làm sao, nhưng mà em thương ảnh thiệt. Em thương ảnh thiệt, em muốn giữ cái thai này, nhưng mà em cũng không muốn nó không có cha. Cho nên đó là em thú thật với chị, và em cũng mong rằng đó là chị cho phép ảnh đi qua lại với em. Thì thưa quý vị, cổ mới lúc đó là cổ không có cảm giác ghen, mà một cảm giác giống như trời đánh chị vậy đó Nhi. Cổ nói giống đi, Dục Nhi biết là giống như trời đánh mình vậy đó. Thì thưa quý vị, cái lúc đó thì cổ nói là hai người quen nhau làm sao. Thì cổ kể giống như là cổ lúc nào cổ cầm cái điện thoại mà cái tay cổ nó rung rung rung rung, mà cổ cái hơi thở cổ thở không nổi. Thì cổ đang đứng ở cái kitchen, là cái nhà bếp, thì cổ mới tới cái sofa cổ ngồi. Thì cái người này mới nói rằng là hai người quen nhau đó là gần cả năm nay rồi. Qua những lần là ảnh đi uống cà phê rồi với bạn bè, thì cô này đã là một cái người nhân viên, một cái người được chồng bảo lãnh sang đây, có nghĩa rằng là sang đây để làm cái diện vợ chồng. Thì cổ sang đây cổ sống với chồng cổ được một thời gian, thì cái người chồng đó chẳng may là bị đột quỵ rồi qua đời. Thì cái người chồng cổ với cổ, chồng cổ thì lớn tuổi hơn cổ nhiều, lớn hơn cổ gần 20 tuổi. Rồi đột quỵ qua đời thì cổ còn một mình. Người chồng cổ thì có bên chồng ở Mỹ, nhưng mà không có nhìn cổ, là vì nói là cưới vợ trẻ Việt Nam sang không có nhìn. Nhưng mà cái anh này với cổ là quen nhau, thì anh này cũng muốn lãnh cổ sang và cũng có thương nhau thiệt, chứ không phải là gì muốn đi Mỹ không. Qua đây cũng sống mấy năm, cũng nghe nói là 6-7 năm đó quý vị. Thì chồng cổ bị đột quỵ. Thì khi chồng cổ bị đột quỵ qua đời đó, thì quý vị biết mà, cái bảo hiểm của cổ đó cũng được có vài trăm ngàn. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái anh này ảnh mua bảo hiểm rất là rẻ quý vị. Tùy cái bảo hiểm mình mua nha quý vị nha. Thì ảnh mua được mớ. Thì cái số tiền đó đó, thì để lấy cho cổ cái số tiền đó. Và anh này trước đó đó thì lại là có hai đứa con. Nhưng mà khi cái bảo hiểm nó đền đó, thì trong cái giấy tờ đó là hồi xưa ảnh làm đó, là cái bảo hiểm đó ảnh để cho hai đứa con của ảnh, để cho hai đứa con anh cũng không được đồng nào hết. Thì cái tiền bảo hiểm nhân thọ, cái tiền bảo hiểm nhân thọ là đền cho hai đứa con. Rồi trong băng hai chồng thì còn dư có mười mấy ngàn thôi. Và ngoài ra ảnh có tài sản gì hết. Hai người ở nhà trọ, như là mướn nhà ở, anh cổ không còn gì hết. Thì khi hai đứa con nó nhận được cái tiền bảo hiểm thì nó cũng không có cho cổ, tại vì ảnh đã cho nó mà, nhất là cái người vợ sau này trẻ đâu có cho. Thì thưa quý vị, cổ nói rằng cổ cũng đi làm hãng. Nhưng mà cổ làm hãng đó thì cổ nói rằng cổ là người như là cũng chậm chạp. Thì cái thời điểm hãng lay off thì có một cái người bạn của cổ là rủ cổ đi vào quán cà phê. Thì lúc đầu đó là cổ làm quán cà phê, có nghĩa rằng cổ chỉ đi lau bàn, tại vì cổ thấy con mình cũng lớn tuổi rồi, cổ chỉ đi lau bàn rồi dọn dẹp và bưng ly ra ngoài sau rửa ly rồi lại bưng ra ngoài như là chải bàn thôi, chứ cổ không phải là những cô gái đẹp. Những cô gái đẹp trong quán cà phê đó là ăn mặc rất là hở hang. Thật sự ở Mỹ đó quý vị, có những quán cà phê đó mình vô mình sẽ bị choáng đó quý vị. Hôm nay cũng có đi rồi đó, thật sự ra đó là tò mò đi mà, cái gì cũng tò mò hết. Người ta mặc áo dài Việt Nam mình nha quý vị, mà không có mặc quần, chỉ mặc cái quần thon ở dưới thôi, sexy lắm, không có mặc áo ngực luôn nữa. Mà cái tướng họ đi thẩm mỹ rất là đẹp, cho nên nhìn họ bốc dữ lắm bốc đó. Và họ chạy bàn và tiền tiếp rất là nhiều, họ làm rất là giàu quý vị. Thì đó không phải là nghề bán thân mà là chỉ khiêu gợi khách vậy thôi. Chứ những cô gái này theo Nhi biết là không có đi ngủ với khách. Ngọc Nhi chỉ nghe nói rất là nhiều, không phải là dễ. Mà ở phía sau thì Ngọc Nhi không dám nói, tại vì nói bậy là mình sẽ có tội. Đó không phải ai cũng như vậy. Thì cái tiền tiếp mà người ta vào để mà ngắm những thân thể cô đó, giống như mình đi những cái bar của Mỹ mà có những người họ muốn sexy vậy đó, chứ mình đụng tới đó là cảnh sát bắt liền đó. Họ có cái luật riêng, nếu mà họ đang mặc đồ hở hang vậy, mình là mình dê, mình bóp bậy của họ đó, là lập tức bảo vệ lôi đầu ra bắt liền đó, ra tòa đó bị phạt đó, chứ không phải giỡn đâu. Mình chỉ được ngắm thôi, thậm chí đi coi múa cột ở bên đây, hay là đi coi múa sexy đây cũng vậy thôi. Thì cổ mới nói rằng là cổ xấu và cổ già, cho nên cổ và thân hình cổ mập, cho nên cổ không có làm được cái mà ăn mặc như vậy. Cổ là cái người mặc đồ bình thường, cũng lịch sự, là cũng mặc áo đầm, cũng trang điểm nhẹ nhẹ, nhưng mà chỉ là cổ bưng nước thôi. Thì cổ đi làm như vậy, cái tiền trip thì cổ không có được nhiều, nhưng mà được cái lương là lương chạy bàn, làm thêm ngoài cái giờ làm hãng, nhưng mà hãng thì cứ lay off hoài, người ta cổ nói là cổ đi làm cái ngày đó luôn. Và cũng may mắn là cái tiệm cổ làm đó thì Có nghĩa rằng cái bà chủ đó, cái tiền tip là bà chia đều. Như một ngày đi, được 100 đồng tiền tip thì có 10 người là mấy cô đẹp là bao nhiêu, rồi trên bàn bao nhiêu là chia đều. Ngoại trừ các anh mà cái tiền đó, ví dụ như là muốn anh muốn đưa tận tay các cô đó, để trên bàn thì chia đều. Nhưng mà đưa tận tay các cô gái đó thì nó khác. Như là nhét vào cái áo ngực hay là nhét vào cái quần lót bên hông. Mặc áo dài thì mặc cái quần lót ở bên hông, nó có sợi dây quần đó, nhét vào đó thì là cũng có đối hưởng. Còn để trên bàn là chia đều. Thì cô nói cô làm cũng ổn định. Thì cái anh chồng của cái bà này nè, chồng của chị, có cả nguyên nhân của cả là chồng của chị thì đến tiệm của em và uống thường xuyên, thì thấy em khác những người khác và hỏi thăm hoàn cảnh thì em cũng kể và gặp thường xuyên, cho nên từ đó là xin số phone của em, nó là cần gì thì anh giúp. Cái thời điểm đó là thời điểm là cách đây gần một năm rồi, thì anh xin lỗi, cách đây hơn một năm rồi thì cổ mới cho số phone. Tại vì cái lần đó đó là cổ ra ảnh đi với lại bốn người bạn là năm, thì cổ ra thì trong đám đó đó có một cái người đàn ông trong cái đám người bạn đó là biết cái cô này là ngày xưa làm hãng chung với mình mà, ủa sao giờ ra đây làm. Cô nói là đúng rồi, từ lúc mà hãng lay off với lại ông xã em mất thì em làm ở đây. Nó ủa ông xã mất hồi nào? Nó đi học hỏi em mất lâu rồi. Thì bắt đầu đứng nói chuyện thì nói là vậy mà ở đây với ai, thì cô mới kể là ở một mình. Và cô hỏi về một cái luật gì đó của cô không biết, thì từ đó là mới có số phone với nhau. Thì thưa quý vị, làm qua lại nhắn tin nói chuyện qua lại, từ từ rồi có tình cảm. Và cái anh này đó thì lại là bắt đầu có tình cảm với cô này từ cái sự thương hại ha. Rồi khi có cái sự thương hại xong rồi đó thì dần dần có tới tình cảm và hẹn hò với nhau. Thì cô mới hỏi là chồng cổ đi làm về là không có đi chơi, không có đi mấy tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng anh chạy đi ra ngoài Home Depot. Home Depot là ở đây là giống như là Costco hay Home Depot, là những cái chỗ mà nó bán dụng cụ sửa nhà đó quý vị. Những cái đồ mà đồ làm cái đàn ông làm vườn đó. Anh đi anh coi có gì mới anh mua. Thì đi khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi là chuyện bình thường. Nhưng mà sau này đó là những cái lần mà chồng cổ đến nhà cô này ở cùng thành phố, cách nhau là cổ đó là khoảng chừng 20 phút lái xe thôi. Thì anh chạy tới đó, anh chơi chút xíu, anh nói chuyện, anh thăm phiến rồi anh đi về. Cũng có những lần á là anh xin đi làm về sớm, anh đi làm hãng, nhưng mà anh xin về sớm là không có được khỏe. Thì anh được về, ở Mỹ có một cái luật như vậy nè, ví dụ như là một tuần đó, 2 tuần lãnh lương thì mình được mấy tiếng là PTO, là pay time off, có nghĩa rằng là một tuần họ cho mình 1 tiếng hay là 2 tiếng, tùy theo hãng là mình được quyền về sớm hay mình bệnh mình xin nghỉ. Thì bây giờ mình dồn lại tháng mình lấy một lần cũng được. Thì cái anh ảnh làm lâu năm cho nên cái PTO là pay time off của ảnh nó rất là nhiều. Thì có nhiều khi thay vì làm 8 tiếng đúng không, thì ảnh làm mới có 4-5 tiếng, và nó ảnh có khỏe, ảnh lấy cái giờ đó anh đi về thì họ vẫn trả lương cho mình. Thì khi mà lãnh lương thì vợ đâu có biết, tại vì lương cũng đủ, nhưng mà họ cắt cái giờ mình được thưởng đó, họ cắt ra. Thì ảnh về và ảnh ghé ra anh chơi, tới chiều ảnh về thì cái cô này cũng khai hết. Và từ đó tình cảm hai người là đến với nhau thật. Thì cô có mai, cô này còn trẻ lắm quý vị. Thì cái người vợ là cái người mà kể ông đi nghe, cô đó là cô chết giấc. Và cô nói giờ ý em muốn làm sao, thì cô nói rằng là em xin phép chị là em rất là thương ảnh. Em biết chuyện này trước sau cũng bể cũng xảy ra thôi, không có giấu được. Và em không muốn đó là sống sự hồi hộp như vậy. Em xin phép chị làm cho em quen với anh. Và em muốn sinh cái đứa bé này. Thì quý vị tưởng tượng cảnh nó xảy ra với quý vị làm sao. Thì cổ nói rằng bây giờ tôi có bình tĩnh nói chuyện với em. Cái gì cũng vậy thì em chờ từ từ đi rồi tôi sẽ nói chuyện với em sao. Thì cổ nói là cổ ngồi đó mà cổ muốn bấm điện thoại gọi cho con cổ mà cổ gọi không có được. Cũng may là cổ gọi không có được. Thì tới chiều ông đi làm về cũng bình thường, bỏ giỏ cơm xuống bình thường. Thì cổ lúc này cổ mới là cổ nói rằng là cổ muốn nói chuyện với chồng cổ. Và cổ đưa số điện thoại, hỏi là anh biết số điện thoại này không. Thì ông chồng có giao dịch mình nói ồ ai vậy, anh không nhớ, số này thấy quen quen. Thì nói là mẹ của con của anh đó. Thì lúc này ông mới đứng ông im lặng. Thì người vợ lúc này mới hỏi anh cho tôi biết lý do là sao, bắt đầu gào khóc lên. Thì khi chỉ gào khóc lên đó thì người đàn ông ngồi im lặng, xin lỗi ôm vợ, xin lỗi vợ. Và ổng mới kể ra là như vậy. Hồi xưa giờ ổng có làm cái chuyện gì gian dối hết, nhưng mà từ cái sự thương hại với cô này cũng nhờ giúp đỡ một vài lần là làm nhà cổ là nhà trọ. Nhưng mà cái phía sân sau đó là cổ ông chủ là có một cái chỗ cho cổ gọi là để máy giặt đồ và máy giặt máy sấy và cái kitchen, cái bếp. Thì cổ muốn sửa lại cái nó rộng và cũng mới nhờ cái ông này là biết ai mà làm mà trả tiền mặt mà rẻ đó thì giúp giùm cổ. Tại vì cái ông chủ nhà đó, hai chồng chủ nhà lớn tuổi rồi, lấy tiền của cổ rất là rẻ, nhưng mà khi mà mình sửa chữa cái gì đó thì mình phải tự sửa chứ họ không có kêu thợ sửa, như là nó ập ẹp lắm. Thì ổng tội nghiệp và ổng là ổng sửa giùm. Rồi thấy thương hại, sống một mình, rồi chồng chết, rồi cũng bên chồng cũng không có ưa, không có nhìn, rồi tiền bảo hiểm thì con chồng lấy hết, rồi giờ cũng vừa đi làm sống. Ông tội nghiệp và ổng tới tiệm cà phê đó thì nhiều lần ổng tới thì ổng thấy là cái cô này là một cái người là không có phải là làm bậy bạ, mà chỉ là người giống như là đi làm kiếm sống thôi. Và cái bà chủ ở tiệm cà phê rất là thương cô này, cho nên nó là có nhiều khi giao quá cái cô này lãnh cái lương cao người khác và giao cô này kiểm tra tiền bạc, đứng thâu tiền giùm luôn nữa. Đó là cái sự thật thà cao đó. Thì ông thấy giờ ông quý là tình cảm sao nên lúc nào không biết, và ông cũng không nghĩ là có bầu. Thì tại sao cô nàng mới nói ông mấy tháng nay là có bầu? Thì cái người vợ đó tôi cũng không biết, nhưng mà ông có làm mới có bầu. Thì cuối cùng là ông xin lỗi vợ, ông tha thứ, và ông cũng nói là ông phải dàn xếp với cô này. Thì thưa vị, con đó là đã 30 mấy tuổi rồi, có mấy đứa con đi học xa, có nghĩa rằng tụi nó vừa đi làm xa rồi đi học nâng cấp cái nghề nghiệp của mình lên. Cái đứa út thì đại học cũng chuẩn bị ra trường, còn cái đứa lớn thì nó đã ra trường lâu rồi. Chứ biết thì cổ nói rằng là cô không biết nói sao, thì chồng cổ năn nỉ là giấu. Thì chồng của nó bây giờ con người ta 4 tháng rồi, phá thì phá không có được, mà anh thì không muốn mất gia đình này, thì cho anh thời gian đi để anh sắp xếp. Thì cô hỏi cho thời gian là như thế nào, thì ông nói rằng là bây giờ người ta đang có bầu. Mà bỏ ngang như vậy đó thì thấy cũng tội nghiệp, mà kêu phá thì chắc chắn là người ta không phá, ta nói ta không phá rồi. Thì ông cũng biết phải làm sao bây giờ, thì em muốn làm sao đó em làm. Nhưng với anh thì anh xin em cho anh thời gian để anh nói chuyện với cổ, từ từ mình chia tay. Thì cũng mới nghĩ bây giờ đó, quý vị nghĩ đi, phá thai là con bé kia không có phá, chờ cái gì, chờ tới sanh đẻ ra thì cổ không biết nói sao, thì cổ nói chuyện với bên gia đình của ba mẹ chồng. Thì một cái tát vào cổ đó là mẹ chồng với ba chồng nói như thế này: đàn ông mà thằng nào không bị vậy, ba bay hồi trẻ cũng vậy, cứ vài tháng có con nó có bầu rồi cũng tự phá tự bỏ, có đứa cũng có đẻ tự nuôi, tao cũng cấm ổng đâu có liên lạc qua lợi đâu, ổng muốn cho thì ổng lấy tiền đi, ổng cho làm gì làm, má không có quan tâm. Có nghĩa là người mẹ chồng nói rằng cái quá khứ của ba chồng đó hồi xưa cũng vậy, cũng có vài con, nó nói rằng là nó có bầu với ổng nhưng bà mới khe, thích thì đẻ, không thích thì bỏ, bà không quan tâm. Còn chị ông ấy muốn tới thì ông tới, không tới thì bà không quan tâm, cho nên ông đi đâu rồi cũng bành về nhà hết, là ba chồng. Thì bây giờ bà khuyên đó là mày cứ kệ nó đi, đâu mất mát gì đâu, dù như một tuần gặp con đó 1-2 ngày, nhưng mà 5-6 ngày, 4-5 ngày nó cũng ở nhà với bay, tiền bạc bay nắm hết rồi, nhà cửa cho chồng đứng tên chung rồi, thì cũng đâu có gì đâu, thời gian nó cũng chán, cũng có con khác thôi. Thì cái lời trả lời của mẹ chồng, còn ba chồng thì có sự lạnh lùng im lặng không nói gì hết, cô thấy rằng cô vô cùng thất vọng. Và từ cái lúc mà được cổ nói chuyện với ba mẹ chồng xong thì cổ khóc lóc xong, thì cứ biết là anh em chồng cũng nói rằng chuyện đó là cũng có gì quan trọng, cái ông già hồi xưa cũng vậy. Thế là cười quý vị. Thì lúc này cổ thất vọng, cô thất vọng, và cổ cũng nhìn thấy rõ ràng là dường như là được cái sự im lặng đồng lõa của bên chồng. Và chồng cổ thì mới đầu đó thì đi làm về nhà liền, trong cái thời gian đầu cổ khóc lóc đó thì mới là cho ông thời gian. Thì cổ nói là cho bao lâu thì ông có nói là từ từ rồi ông tính. Thì cứ 2-3 ngày cổ hỏi lần tới đâu rồi thì ông bắt đầu ông quả nó đừng hỏi nữa, ông đang sắp xếp. Thì đi làm về, hồi xưa đi làm chiều về đã còn ở ngoài vườn làm việc, bây giờ đâu biết có làm, đi làm về có khi về trễ 1-2 tiếng. Thì cổ ghen, cổ hỏi thì ông nói rằng ông đi công chuyện của ông, có những cái đó em hỏi em biết để em đau lòng, em hỏi làm cái gì, tôi đang dàn xếp. Từ một cái người chồng mà hiền từ, không có ăn chơi, không có đi đâu khỏi nhà hết, biến thành một người chồng mà đi về, đi sớm về trễ, rồi nói thì lại trả lời ngang, độc lóc, và cổ nói là chồng cổ thành một cái người khác luôn. Cổ không biết là ảnh đang bị rối trí hay là tình cảm với cổ đã hết rồi, bắt đầu yêu đậm cô này rồi, thì cổ rất là hoang mang. Gần đây nhất nữa đó là cổ nói là có mấy lần là chiều cổ đi làm luôn, cổ đi làm buổi chiều tới 11 giờ đêm cổ mới về. Hồi xưa là hai vợ chồng làm chung một ca, là ca sáng, rồi có một thời điểm hãng đổi vào hai vợ chồng làm ca chiều, Nhưng bây giờ đó thì bị vấn đề hẳn cũng ít việc làm, cho nên chồng cổ làm ca sáng và cổ làm ca chiều, ít có dịp gặp nhau. Cái buổi chiều cổ đi đó thì cổ mới nhờ cái người lối xóm Việt Nam để ý đó. Thì thưa quý vị là ổng có nhà, nhiều khi tối cổ về thì ổng mới về chút xíu thôi, và cổ lại đi mua cái định vị. Quý vị biết cái định vị phải không? Cái định vị nhỏ nè, cổ bỏ trong xe. Thì cổ phát hiện ra đó là cứ cổ đi làm tí xíu là chồng cổ đi qua cái nhà cổ kia. Ở và tới gần khoảng một tiếng nữa cổ về nhà thì chồng cổ mới về. Và gần đây đó thì cơm nước chồng cổ lo đầy đủ cho cổ lắm, có nghĩa rằng ổng cơm nước xong mới đi, chiều là tối cổ về đó, sáng đi làm thì chồng cổ cũng đem, cổ làm chồng cổ đem cơm rồi còn như cổ đem, chiều cổ về thì cổ phải đồ cũ còn lại ăn, quấy đồ ăn mới hoài. Thì cổ phát hiện ra là cái người, cái cô gái kia đó nấu đồ ăn cho chồng cổ ăn buổi chiều, và ổng và cổ phát cho ổng đem về cho vợ ăn buổi tối, tại là cho cô này về khuya có đồ ăn ăn và khỏi đi chợ. Thì dường như là một cách hiển nhiên là cái người đàn bà kia hiển nhiên là trở thành một cái người vợ nhỏ, chăm sóc chồng cổ và chăm sóc cổ luôn. Cô không có chấp nhận. Tình hình bây giờ là, theo đến bây giờ là cô nói rằng từ lúc ông hứa cho ông thay đổi thì giờ là thêm 2 tháng mấy, là cái thai đó là 6 tháng mấy rồi. Và cũng không nghe nói là giữ hay bỏ, và ông đi qua đi lại hai nhà như vậy. Cô không biết có nên nói với các con của ly dị hay là không. Thì cô xin quý vị cho cô cái lời khuyên là như vậy. Đứa lớn đó thì nó có gia đình rồi, nó cũng ra riêng có việc làm rồi, chưa kết hôn nhưng mà cũng đang ở fiancé, làm hai người cũng ở với nhau thời gian mà chưa có con. Cái đứa kế thì còn cũng gần một năm nữa là ra trường. Thì cô cảm thấy là cô nói ra là cô sợ nó mất lòng tin vào ba của nó và gia đình sẽ đau đớn. Còn cô im lặng đó thì tự nhiên cái dài đằng sau, tự nhiên cô có một đứa con đỏ hỏn mới sinh, và ông này có đứa con đỏ hỏn mới sinh, tụi nó có đứa em. Thì cái sự thật này là mỗi lần cô đeo của bạn của bên chồng đó thì họ lại gạt ngang, thôi kệ nó chơi đã, nó cũng chán nó về thôi. Còn có con thì cũng con nó nuôi chứ nó đâu có nuôi đâu, mà nó có nuôi thì cũng vài trăm đồng bạc đâu ảnh hưởng tiền của bay đâu. Cô thấy là cái sự suy nghĩ của mẹ chồng cô nó hoàn toàn nó khác, và cô thất vọng vì bên chồng bỏ lơ không khe. Bên gia đình cô thì cô chưa dám nói và con cũng không dám nói. Thì cô hỏi Ngọc Nhi như vậy, bây giờ cô cảm thấy là càng ngày thì chồng cô nó lại càng có vẻ giống như là xa lánh cổ từ từ, xa rời phải xa lánh, xa rời từ từ, và có những cái thái độ là bỏ lơ cổ và bất cần cổ. Và mấy tháng nay vợ chồng có quan hệ với nhau, ngủ thì ảnh né tránh đó, và dù rằng mỗi tối vẫn về nhà, mỗi tối vẫn ở nhà. Thì cổ nói là bây giờ cổ có nên ly hôn không, có nên nói chuyện với, làm đơn ly hôn trước rồi nói chuyện với hai đứa con mình và bên gia đình của mình là tình hình đã tồi tệ như vậy rồi. Thì khi ly hôn mà nếu ổng sẽ làm sao? Thì mình mới nói rằng là nếu mà là Ngọc Nhi đó thì Ngọc Nhi cũng không chấp nhận đó, càng ngày càng lặm vào. Thì quyết định ly hôn là chuyện của ở em, nhưng mà đó phải nói với các con biết, tại vì không giấu được lâu. Và đồng thời phải rõ ràng ở cái thời đại này không thể nào chấp nhận sống như vậy được hết. Thì nếu chọn yêu người đàn bà kia và đứa trẻ kia thì em cứ ly hôn đi đó, rồi sống với các con. Còn nếu em để như vậy thì cứ nhùng nhằng như vậy thì cái nỗi đau nó sẽ kéo dài hoài. Thì để cho ổng chọn, có đôi khi đó người đàn ông họ thấy mình dễ dãi quá thì họ sống hai chân vậy đó, một chân đạp hai thuyền. Nhưng mà đến khi mà họ thấy rằng một chiếc thuyền đang tách bến rồi thì khi này họ sẽ sợ và họ sẽ nghĩ là cái giá trị chiếc thuyền cũ đó là đi với mình bao nhiêu năm nay. Họ sẽ so sánh hai người phụ nữ và họ sẽ biết quay về. Mà thật sự khi có con rồi thì khó quay về lắm. Thì tụi em quyết định và cô hỏi cộng đồng là xin quý vị cho cô cái lời khuyên rằng là nên làm đơn ly hôn trước rồi báo với các con, hay là tiếp tục im lặng chừng nào con biết thì biết. Xin quý vị cho cô cái lời khuyên nha. Và cô nói rằng như vậy, cái đau của cổ đó nó thấm mỗi ngày, nó tăng mỗi ngày, nó làm cho cổ gầy mòn cái tinh thần và gầy mòn cái thân thể, không làm gì nổi hết. Thà chấm dứt để nó đau rồi nó sẽ lành, còn cái điều mà lấp lửng không biết ngày mai sẽ ra sao, nó đau lắm. Và sống trong cái sự tưởng tượng chồng mình đang bên cạnh người phụ nữ khác, cổ đau đớn lắm thì cổ không chịu nổi nữa rồi. Xin quý vị cho cổ một cái lời khuyên nha quý vị nha. Và đây là một cái vấn đề thật sự ra đó là người ta nói là 70 chưa gọi là lành, chưa hết 30 cũng chưa gọi là tết, là như vậy đó quý vị. Bao nhiêu năm tự nhiên ông thay đổi cái không ai ngờ hết. Và xin quý vị thông cảm cho hoàn cảnh của người phụ nữ và cho cô có lời khuyên thật là chín chắn nhất.